Sau khi sống lại, thừa tướng chỉ muốn buông thả. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 175. Chương 177. Khi tới, trên xe ngựa có hai người. Người nào đó còn nhịn không được mà động tay động chân. Nhưng khi trở về thì chỉ có một mình Liễu Trầm Thanh thôi. Liễu Trầm Thanh xốc màn xe lên nhìn bóng dáng của ai đó đang cưỡi ngựa bên ngoài. Có chút buồn cười, đây là đang giận dỗi với y hả? Liễu Trầm Thanh cũng không sốt ruột dỗ dành. Ai bảo gần đây tên nhãi này càng lúc càng quá đáng chứ? Bản thân y đã nhiều lần bị làm cho không thể chống đỡ được. Nhân cơ hội này phải lấy lại quyền chủ động mới được. Liễu Trầm Thanh buông màn, mân mê Rubik, cúi đầu trầm tư suy nghĩ về yêu cầu Lý Cẩm Thư đưa ra. Mà đương nhiên Hoắc Phong Liệt biết vừa rồi Liễu Trầm Thanh đã nhìn lén mình. Hắn cho rằng Thanh ca sẽ giải thích với hắn một chút. Nhưng lại không có gì hết. Chẳng lẽ Thanh ca thực sự đang suy xét đến hai đề nghị vừa rồi sao? Hoắc Phong Liệt nghĩ thế nào cũng cảm thấy Thanh ca sẽ không gả qua đó. Vậy chắc chắn là sẽ để bản thân cái cô quận chúa gì đó kia. Đến hắn cũng biết, đây là một lựa chọn không cần do dự. Với Đại Chu chỉ có lợi mà không có hại. Rất nhanh mọi người sẽ biết đến điều kiện Tây Hằng Quốc đã đưa ra. Có lẽ mọi người sẽ ép buộc hắn. Nhớ thái tuê hại chỉ thì phải chăng Thanh ca sẽ không do dự nữa. Trong lòng Thanh ca, tình cảm của hắn vẫn không có chút quan trọng nào như xưa sao? Hoắc Phong Liệt càng nghĩ trong lòng càng lạnh, thấy đã tới phủ tướng quân, xác định Liễu Trầm Thanh đã an toàn, đè cảm xúc sắp mất khống chế của mình xuống, xoay người giơ roi quất ngựa, thúc ngựa đi xa, lúc đi qua xe ngựa chỉ lạnh lùng nói một câu, nếu chọn cái đầu tiên, ta sẽ đi giết Lý Cẩm Thư. Nếu chọn cái thứ hai, ta sẽ, ngoài huynh ra, ta sẽ không thành thân với người khác. Vĩnh viễn sẽ không. Không đợi người trong xe trả lời, ngựa đã xông ra ngoài. Hiện tại trong lòng hắn có một nỗi xúc động, muốn trói Liễu Trầm Thanh lại rồi đưa y cao chạy xa bay. Trước kia không có cơ hội nào, hắn còn có thể chịu đựng việc Liễu Trầm Thanh vô ý làm tổn thương hắn. Nhưng rõ ràng là đã gần trong gang tấc rồi. Hắn sợ bản thân cứ tiếp tục đợi, nghe được tính toán của Liễu Trầm Thanh thì sẽ thực sự kích động không còn cố kỵ gì nữa. Lúc trước lúc nào hắn cũng muốn dính lấy bên cạnh Liễu Trầm Thanh. Giờ lại chưa nói tiếng nào đã chạy mất, khiến nhóm Hoắc Phi Hàn vừa đi ra nghênh đón họ ngẩn cả ra. Còn tưởng có việc gì hệ trọng nữa chứ. Liễu Trầm Thanh nghe được tiếng vó ngựa của Hoắc Phong Liệt. Xuống xe ngựa thì còn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Sao lại thế này? Hoắc Phi Hàn tiến lên hỏi. Liễu Trầm Thanh bất đắc dĩ cười nói. Đi vào rồi nói, ta còn phải viết tấu chương khẩn gửi Thái tử Điện Hạ. Sau khi trở về nghe kể nội dung đàm phán, Hoắc Phi Hàn cùng Lê Tinh Nhược đều giật mình. Hắn vẫn luôn thèm muốn ngươi. Chúng ta biết, sao còn lôi Phong Liệt vào chứ? Quận chúa của Tây Hằng Quốc quan trọng đến vậy sao? Lê Tinh Nhược ngạc nhiên nói. Tuy rằng quan hệ với Lý Cẩm Thư cũng gần, nhưng cũng không đủ để khiến Tây Hằng Quốc đưa ra điều kiện trao đổi như vậy đâu nhỉ? Lý Cẩm Thư cũng chỉ là nói chơi mà thôi. Từ đầu tới cuối người hắn muốn nhằm vào là ta, muốn nhìn phản ứng của ta. Tây Hằng Quốc có phải hy sinh ích lợi nào hay không hắn vốn không thèm để bụng. Liễu Trầm Thanh nhàn nhạt nói, hai người khó hiểu, cho dù cả hai người bọn họ đều cảm thấy điều kiện hòa đàm lần này đã cho phía họ quá nhiều lợi ích. Nhưng mà, vừa rồi vì việc này nên Phong Liệt mới tức giận hà. Hoắc Phi Hàn hỏi, Lê Tinh Nhược kinh ngạc hỏi, người định hy sinh hạnh phúc của Phong Liệt sao? Liễu Trầm Thanh vừa viết tấu chương, vừa cười nói, hạnh phúc của một cá nhân quan trọng hơn hay là an ổn của Đại Chu quan trọng hơn? Hoắc Phi Hàn dừng một chút, không thể mở miệng, Lê Tinh Nhược lại nói, người sáng suốt đều biết nên chọn thế nào, Nhưng Phong Liệt lại rất cứng đầu đấy. Nếu ngươi dám để nó cưới quận chúa thì có khi nó lại dám kháng, chỉ không chịu tuân theo. Nhìn nó thì trung quân ái quốc, nhưng thật ra mọi nguyên tắc đều dựa vào ngươi. Cái này mà ngươi còn không biết sao? Liễu Trầm Thanh thu bút, cười nói, biết chứ. Hoắc Phi Hàn cùng Lê Tinh Nhược đều sửng sốt. Đây là lần đầu tiên Liễu Trầm Thanh không né tránh đề tài này. Ngươi, Lê Tinh Nhược thật cẩn thận hỏi. Liễu Trầm Thanh thổi thổi vết mực, cười nói, hạnh phúc của Phong Liệt quan trọng, sự an ổn của Đại Chu cũng quan trọng. Hơn nữa, Đại Chu của chúng ta đã sớm không phải đối thủ mà Tây Hằng Quốc có thể uy hiếp. Lý Cẩm Thư đã quá coi thường ta rồi, sau lưng ta còn có Thái tử Điện Hạ cơ mà. Liễu Trầm Thanh nói xong, nhìn tới chương mình viết một chút, sau đó ánh mắt dần trở nên kiên định, đặt tấu chương xuống trước mắt Hoắc Phi Hàn cùng Lê Tinh Nhược. Hai người khó hiểu, thuận thế cúi đầu đọc, chỉ chốc lát sau trên mặt cả hai đã lộ vẻ khiếp sợ, dần dần trở thành vui mừng. Ngươi, ngươi nghĩ thông suốt rồi, không phải hôm qua ngươi vẫn còn, sao đột nhiên lại nghĩ thông suốt vậy? Lê Tinh Nhược cười tít cả mắt, tay kéo lấy Liễu Trầm Thanh kích động không thôi. Hoắc Phi Hàn cũng không nhịn được mà vỗ bả vai Liễu Trầm Thanh. Nhìn kỹ thì có vẻ hốc mắt cũng đã đỏ lên. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã gây sốc. Đó chính là đệ Trầm Thanh. Liễu Trầm Thanh cũng thở một hơi thật sâu, hành lễ với hai người. Hai vị đồng ý chứ? Đồng ý, đồng ý. Lê Tinh Nhược ôm cánh tay Hoắc Phi Hàn, kích động nhảy cẫng lên. Hoắc Phong Liệt cũng gật đầu lia lia, không ngừng phụ họa. Liễu Trầm Thanh cười cho tấu chương vào phong thư, phái người vượt 800 dặm để gửi đi. Mấy ngày sau, Thái tử đang hầu hạ bên cạnh lão hoàng đế đã nhận được tấu chương. Sau khi đọc xong thì bất đắc dĩ cười, vùng bút son. Hai ý chí được gửi về phía Tây, mà nhiều ngày nay Liễu Trầm Thanh cũng vô cùng bận rộn. Đôi khi đến tối cũng chưa chắc được ngủ, bận rộn cũng biết Hoắc Phong Liệt đang trốn tránh y, chưa từng tới tìm y lần nào. Hoắc Phong Liệt cũng bị huynh trưởng của mình sắp xếp cho đi điều binh khiển tướng. Đa số thời gian đều ở quân doanh, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của huynh trưởng, trong lòng Hoắc Phong Liệt đều thấy bất an, sợ câu tiếp theo của huynh trưởng sẽ là thay Liễu Trầm Thanh thuyết phục hắn. Hắn cũng chỉ có thể trốn tránh, chỉ là mỗi đêm hắn đều lén về phủ tướng quân, trốn trong chỗ tối trộm ngắm một lúc, giải tỏa chút nỗi khổ tương tư. Đêm nay lại chẳng thấy Liễu Trầm Thanh đâu, đang sốt ruột thì chợt thấy phòng mình đang sáng đèn. Lòng Hoắc Phong Liệt đánh cái bộp, cửa cũng chưa kịp mở mà vào phòng bằng đường cửa sổ. Nhìn thấy trong phòng ngủ của bản thân, có người đang ngồi dưới ánh nến, khoác áo, dáng vẻ như chuẩn bị đi ngủ, cúi đầu đọc sách trên bàn. Người nọ một tay chống cằm, che đi nửa miệng, gương mặt dưới ánh nến lại có ánh hồng khác lạ, trong mắt đầy vẻ không được tự nhiên. Vẻ mặt đó khiến Hoắc Phong Liệt có chút sửng sốt. Đợi hắn yên lặng tới gần để xem Liễu Trầm Thanh đang đọc gì thì trong đầu đột nhiên có tiếng nổ đùng một cái, không cẩn thận tạo ra tiếng động. Liễu Trầm Thanh vừa quay đầu lại thì thấy một trận gió thổi qua, ngọn nến bị thổi tắt, mà y cũng bị người khác ấn nằm xuống bàn. Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống khiến Liễu Trầm Thanh trở tay không kịp, nhưng lại cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Liễu Trầm Thanh cũng lười không muốn phản kháng, đổi một tư thế thoải mái hơn, tùy ý để chó săn nhỏ sằng bậy trên mặt mình, mãi đến khi cái bàn bị lật đổ dưới sức nặng, hai người mới thở hổn hển dừng lại. "Thanh ca," giọng Hoắc Phong Liệt khàn khàn, "chịu xuất hiện rồi." Giọng Liễu Trầm Thanh mang theo ý cười. Thật ra y biết Hoắc Phong Liệt thường xuyên tới nhìn lén mình, nhưng lại chưa từng lộ mặt, hãy y không có cơ hội nói chuyện. "Sao, huynh lại phát hiện ra cái này?" Liễu Trầm Thanh cười nói. mấy cái bẫy nhỏ trong phòng đệ có thể làm khó ta sao? Còn tưởng đệ cất giấu sách gì nóng bỏng chứ? Không ngờ, quyển này viết được bao lâu rồi? Liễu Trầm Thanh nói tới đây, giọng trở nên mềm mại hơn. Y cũng không ngờ chỉ vì mấy ngày nay không gặp được Hoắc Phong Liệt, bản thân lại vì nhớ mà bất chi bất giác đến đây. Tìm được quyển nhật ký này, đây là cuốn nhật ký ghi chép lại tâm tư của thiếu niên. Từ lần đầu rung động, ghen tuông, rồi cả phản ứng của hắn vào lần gặp lại nhau cách đây không lâu. Hắn đã ghi chép lại toàn bộ tình cảm của mình, khiến Liễu Trầm Thanh còn thấy đỏ mặt tai hồng hơn cả đọc sách khiến y thấy e lệ không thôi. Tuy rằng biết hẳn là Hoắc Phong Liệt đã bắt đầu có tình cảm với mình từ lâu, nhưng vẫn chưa từng tận mắt thấy, mà hiện tại y đã cảm nhận được tình cảm chân thật được giấu tận sâu trong lòng thiếu niên. Ngày đầu tiên tới nơi này, cực kỳ nhớ huynh, nên đã bắt đầu viết. Giọng Hoắc Phong Liệt khàn khàn, tay ôm Liễu Trầm Thanh cũng chặt hơn. Thanh ca, huynh đã thấy, cũng đã biết rõ tâm tư của ta rồi, ta sẽ không thành thân. Liễu Trầm Thanh sửng sốt, giọng nói mang theo ý cười lười biếng, hỏi: không thành thân hả? Lòng Hoắc Phong Liệt đau xót. Khi Liễu Trầm Thanh muốn nói tiếp thì đã hôn lấy y một lần nữa. Đêm nay không phải lì lợm la liếm, không phải cẩn thận thử từng chút, à là bản thân hắn mạnh mẽ hôn người ấy đến gần như choáng váng. Bế người ấy lên, đến khi màn giường đã buông xuống, Hoắc Phong Liệt dùng tiết tấu cực nhanh khiến Liễu Trầm Thanh không có chút thần trí nào để kêu dừng. Mãi đến một lúc nào đó, Liễu Trầm Thanh vừa chưa chuẩn bị tốt tâm lý mà sợ hãi, đột nhiên tỉnh táo lại, đột nhiên đẩy Hoắc Phong Liệt ra. Không được, ta nói, không được. Sự cự tuyệt của Liễu Trầm Thanh khiến Hoắc Phong Liệt vốn đang bất an sợ hãi chịu kích thích. Đương nhiên hắn sẽ không thực sự đi ngược lại mong muốn của Thanh ca, cho nên hắn cầm lấy quần áo chẳng nói chẳng rằng mà phi thân rời đi. Liễu Trầm Thanh tỉnh táo lại gọi với theo hắn cũng không quay đầu lại. Toàn thân Liễu Trầm Thanh vẫn còn mềm nhũn đây này, lại thêm tức, thầm nghĩ đã có chuẩn bị gì đâu mà đã muốn lên luôn vậy. Chẳng qua là muốn bảo nhị cầu đi lấy chút thuốc mỡ về để làm công tác chuẩn bị thôi. Giờ lại thành y bị nửa vời, tức đến nỗi mặc kệ sau đó Hoắc Phong Liệt có quay lại hay không. Thời hạn 10 ngày rất nhanh đã hết. Đến cả phó tướng của Hoắc Phong Liệt cũng bắt đầu bí mật nghị luận. Phải chăng thiếu tướng quân của bọn họ sắp phải cưới vợ rồi? Hoắc Phong Liệt càng thêm không thể chịu nổi. Ngay lúc này người từ kinh thành cuối cùng cũng tới được cửa thành. Hắn cùng huynh trưởng gác lại quân vụ ra cửa thành nghênh đón. Người tới vừa vặn là người quen, sưởng đốc của Đông Sưởng cùng nghĩa tử Tần Dư và Hạ Lan đi theo để hóng hớt. Thánh chỉ được dán kín, bọn học không biết nội dung, chỉ là tới đây để xem huynh đệ của mình có phải thực sự bị ép cưới người khác hay không. Dựa theo hiểu biết của bọn họ về Hoắc Phong Liệt thì thấy chắc chắn là có chuyện. Bọn họ tới để lén hỗ trợ. Sưởng đốc nói muốn tuyên đọc thánh chỉ, ánh mắt Hoắc Phong Liệt nhìn phong thánh chỉ kia chỉ thiếu nước lộ ra ánh sắc lạnh. Hoắc Phi Hàn lại đang cố nhịn cười, gõ đầu Hoắc Phong Liệt một cái, chủ động nghênh đón người về phủ tướng quân. Đáng tiếc không khéo chính là Liễu Trầm Thanh đi gặp quan viên của ba châu lân cận chưa về. Chỉ có những sứ thần khác ở lại đây, tuy rằng đã phái người đi mời, nhưng hôm nay gió lớn, không biết tối nay có về kịp không. Thánh chỉ này về lý thuyết là cho Liễu Trầm Thanh, cho nên không có mặt Liễu Trầm Thanh thì sẽ không thể tuyên đọc. Hoắc Phong Liệt trầm giọng nói, ta đi tiếp huynh ấy. Tần Dư cùng Hạ Lan liếc nhau nhìn nhau rồi quyết định đi theo. Hạ Lan kề vai sát cánh, nhỏ giọng nói, ở kinh thành cũng có người đồn, mọi người đều nói ngươi nên cưới quận chúa. Ta nghe nói có hai phong thánh chỉ, trong đó có một cái là tứ hôn. Hoắc Phong Liệt tức khắc cứng đờ cả người, sắc mặt xấu đến đáng sợ. Hạ Lan xúi dục, hay là bỏ trốn đi, chúng ta giúp ngươi. Tuy rằng Tần Dư chưa nói gì nhưng vẫn gật đầu phụ họa. Lúc này hai người đều vẫn còn tuổi thiếu niên, xúc động không sợ phạm tội, lại không biết ý định này của bọn họ đã sớm bị Xưởng Đốc nhìn ra từ lúc còn đang đi trên đường rồi. Hoắc Phong Liệt cũng bởi vì biết được tin tức mà trong lòng vô cùng rối bời. Đang định bước ra khỏi cửa thì nghe thấy Xưởng Đốc nói: "Thiếu tướng quân đợi đã." Xưởng Đốc thấy những người khác thuộc Hoắc gia đều đã có mặt thì nói: "Có một phong thánh chỉ xem như là đưa cho thiếu tướng quân, cho nên có thể tuyên đọc trước, hầu gia chưa về kịp cũng không sao, ngươi có thể lãnh chỉ trước." Hoắc Phong Liệt cứng đờ, bởi vì không muốn đối mặt nên sắc mặt đã hoàn toàn tối sầm lại. Lúc này nếu là không lãnh chỉ thì chính là kháng chỉ không tuân. Không đợi Hoắc Phong Liệt hành động, Hoắc Phi Hàn đã gọi: "Thất thần làm gì, lại đây quỳ xuống." Hoắc Phi Hàn đỡ Lê Tinh Nhược cùng nhau quỳ xuống, chuẩn bị tiếp chỉ, cuối cùng Hoắc Phong Liệt cũng chỉ có thể thẳng lưng quỳ xuống. Toàn thân đều hiện rõ vẻ kháng cự, mãi đến khi Xưởng Đốc chậm rãi tuyên đọc hết thánh chỉ. Mọi người ở đây ngoài Hoắc Phi Hàn cùng Lê Tinh Nhược lộ vẻ vui sướng trên mặt ra thì những người khác đều choáng váng. Yên lặng đến mức quên cả hô hấp. Bọn họ nghe được cái gì cơ? Tứ hôn thì đúng là tứ hôn cho thiếu tướng quân, nhưng sao đối tượng lại có vẻ không đúng nhỉ? Thân thể Hoắc Phong Liệt đã bắt đầu run rẩy, như tưởng mình đang ảo giác mà ngửa đầu nhìn Xưởng Đốc. Quên cả tạ ơn. Đến khi Hạ Lan cùng Tần Dư tỉnh lại nhắc nhở Hoắc Phong Liệt tạ ơn, Hoắc Phong Liệt mới lấy lại tinh thần, nhưng vẫn nói không nên lời, chỉ ngây ngốc nhìn thánh chỉ màu hoàng kim kia, cuối cùng vẫn bị Hoắc Phi Hàn ấn đầu tạ ơn. Xưởng Đốc cười tiến lên trao thánh chỉ, nói: "Chúc mừng thiếu tướng quân cùng hầu gia hỷ kết liên lý, si chia liên ly, kết hôn. Nên vợ nên chồng, thiếu tướng quân cùng hầu gia." Hoắc Phong Liệt bấy giờ như bị sét đánh trúng, gần như là đoạt lấy thánh chỉ mở ra nghiêm túc tỉ mỉ đọc từng chữ một. Không có quận chúa, không có Lý Cẩm Thư, chỉ có Hoắc Phong Liệt hắn cùng Liễu Trầm Thanh, chỉ có tên của hai người bọn họ được tứ hôn, sao có thể... Không phải điều kiện Lý Cẩm Thư đưa ra là cái khác sao? Sao lại thành thánh chỉ như thế này? Thanh ca biết không? Không phải Thanh ca đã truyền tin thương lượng với thái tử rồi sao? Sao kết quả thương lượng lại là tứ hôn cho bọn họ? Đây là thánh chỉ mà hắn có nằm mơ cũng muốn được nhận. Nhưng mà hắn đang nằm mơ sao? Cách chương.